Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, thiếu nữ tóc đỏ. Vô Thương mục tiêu là trở thành Hokage, nhưng cái này cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ trụi một cái Konoha nhưng là còn không thỏa mãn được dã tâm của hắn. Gaara mặc dù là một đuôi Jinchuriki, thế nhưng sau này làm đệ tứ phong ảnh tử vong tin tức được xác nhận sau, nhưng là sẽ trở thành đệ ngũ phong ảnh, một ngày đem khống chế, như vậy thì tương đương với nắm giữ toàn bộ Sa Nhẫn thôn. Vô Thương dã tâm rất lớn, lớn đến muốn quần lâm toàn bộ nhẫn giới, đồng thời cũng vì sau này có thể đem Otsutsuki Kaguya áp đảo ở chính mình khố. Hắn cần tập hợp toàn bộ nhẫn giới tài nguyên vì mình cung cấp đầy đủ giá trị điểm. Từ chân lý chi môn đổi lấy áp đảo tính lực lượng. Gaara chính là Vô Thương vì sau này quần lâm nhẫn giới bố trí một viên quân cờ. Cũng là vì sau này cướp đoạt Sa Nhẫn thôn làm chuẩn bị. Tuy là hôm nay Uchiha Shisui chỉ là uế thổ chuyển sinh mà thôi. Đồng thời làm tế phẩm thân thể người cũng không có ẩn chứa Senju Hashirama tế bào. Có lực lượng kém xa tít tắp sinh tiền. Liền mang Mangekyo Sharingan cũng chỉ là trước mặt có thể sử dụng. Thế nhưng dù vậy, chỉ cần có thể mở ra Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui thực lực sẽ ở tinh anh nhẫn chi. Thậm chí tiếp cận ảnh cấp sơ kỳ người. Mangekyo Sharingan lực lượng mặc dù không cách nào toàn bộ phát huy được. Thế nhưng đang sử dụng Koto Amasukami. Muốn khống chế so với thực lực của chính mình yếu người. Cũng là vẫn có thể làm được. Lúc này, Uchiha Shisui đang sử dụng Koto Amasukami. Thề sống chết hiệu chung với Vô Thương, mệnh lệnh không ngừng tràn ngập ở Gaara trong ý thức. Làm cho hắn không có chút lý do nào tiếp thu cái này mệnh lệnh. Chỉ là mấy cái hô hấp sau đó, Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan ngừng lại chuyển động. Vô Thương cũng là giải khai trừ mình ra dùng Sharingan đối với Gaara khống chế. Gaara ánh mắt tiêu cự lên. Ánh mắt lộ ra một tia mê man. Chợt khi thấy đứng tại đối diện Vô Thương sau. Không có chút nào do dự cùng dị thường. Cũng là quỳ một chân mà. Vô Thương đại nhân. Tràn đầy cung kính cùng đối với chủ nhân cuồng nhiệt thần phục thanh âm từ Gaara trong miệng. Truyền ra. Vô Thương khóe miệng dương. Mặt lộ ra tiếu dung. Hắn biết mình thành công. Cầu thanh. Tử vong xâm lâm sát hạch hữu điều bất tuần tiến hành. Mà đồng dạng tàn khốc sát lục cũng là không ngừng diễn. Vì góp tề thiên địa quyển trục. Nơi đây giống như là một chỗ nhỏ chiến trường. Thường thường sẽ chứng kiến ninja trong lúc đó chém giết. Ở một chỗ con sông một bên. Một gã 12-13 tuổi. Có mái tóc dài màu đỏ cùng tròng mắt màu đỏ thiếu nữ một bên thận trọng nhìn bốn phía vừa đi về. Phía dòng sông. Thiếu nữ cái trán mang theo thảo nhẫn thôn hộ ngạch. Cũng chứng minh rồi nàng là đại biểu thảo nhẫn thôn nhẫn tới tham gia lần này trung nhẫn thi thí. Sinh một trong, hiện tại tên thiếu nữ này cũng là bởi vì ngoài ý muốn cùng đồng bạn của mình thất lạc. Đơn giản là khát nước, muốn đến sông bên trong mang nước. Nhưng là bởi vì mấy lần tao ngộ rồi còn lại nhẫn thôn công kích đồng thời bây giờ lẻ loi một mình. Vốn cũng không có bao nhiêu thực lực thiếu nữ kỳ thực tâm trung phi thường sợ. Rất sợ một hồi xuất hiện địch nhân qua đây cướp đoạt của nàng quyển trục. Thậm chí giết chết chính mình. Hoặc Hứa Việt không nghĩ ra phát hiện sự tình liền hết lần này tới lần khác càng gặp phải. Đang ở thiếu nữ vừa mới đi tới sông một bên. Còn chưa kịp mang nước. Đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió xuất hiện tại bên. Bá bá bá tương đương. Tiếng xé gió xuất hiện. Làm cho thiếu nữ trong lòng kinh hãi. Vội vã hốt hoảng móc ra chính mình phi tiêu. Khẩn trương nhìn về phía một bên xuất hiện ba người. Ha ha, xem ra chúng ta rất may mắn. Tựa hồ gặp một cái lạc đàn người. Đột nhiên xuất hiện ba người nhưng đều là mang theo lang nhẫn thôn hộ ngạch. Cũng chứng minh rồi ba người là lang nhẫn. Mà ở thiếu nữ nhìn qua lúc. Một tên trong đó lang nhẫn chứng kiến chỉ là cô đơn một người thiếu nữ. Nhất thời vẻ mặt hưng phấn nói. Mà bên hai gã lang nhẫn cũng là ở nhìn quét bốn phía xác nhận không có những người khác sau. cũng đều là vẻ mặt hưng phấn. Làm sao bây giờ? Đối phương có 3 người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rất lợi hại dáng vẻ. Chính mình khẳng định không phải đối thủ. Thiếu nữ nhìn đối diện 3 gã lang nhẫn. Trong lòng sợ nghĩ đến. Của nàng năng lực cơ bản đều là thuộc về phụ trợ tính. Đối với chiến đấu phương diện cũng là không am hiểu. Nếu như đợi lát nữa đối phương cùng đối phương 3 người chiến đấu tuyệt đối xong đời. Cái kia ta đem chúng ta tiểu tổ quyển trục cho các ngươi. Các ngươi buông tha ta thế nào? Thiếu nữ cuối cùng vẫn tuyển trạch giao ra chính mình quyển trục. Kỳ vọng vào đối phương có thể buông tha chính mình. 3 gã lang nhẫn liếc nhau. Nhưng đều là nở nụ cười gằn. Một người trong đó cười gằn nói. Ha, quyển trục chúng ta muốn. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ sống đi. Chúng ta nhưng là từ sát hạch đến hiện tại cũng còn chưa từng giết người. Đang nhàm chán. Sẽ giết ngươi coi như giải buồn. Nhẫn giới cho tới bây giờ không tồn tại nhân từ. Đại đa số ninja ở đã trải qua vô số lần sát lục sau đều là sẽ thành khát máu. Rất hiển nhiên. Cái này 3 gã lang nhẫn chính là thích đem sát lục coi như vui đùa người. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, cầm phi tiêu tay đều là không khỏi run rẩy, run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. Xong đời, chính mình sẽ không thực sự phải chết ở chỗ này đi. Thiếu nữ trong lòng bi ai nghĩ đến, vốn chính là cô nhi nàng, thật vất vả trở thành nhẫn. Không nghĩ tới nhưng bây giờ hay là muốn chết ở trung nhẫn trong cuộc thi. Nếu như biết sẽ, biết, là như vậy giải quyết. Thiếu nữ tình nguyện cả đời đều là nhẫn. Cũng sẽ không tới Konoha tham gia cái gì trung nhẫn sát hạch. Chỉ bất quá cái này hiểu ra tự hồ tới quá muộn. Đang ở thiếu nữ trong lòng tuyệt vọng. Đối diện 3 gã lang nhẫn đều là lấy ra phi tiêu vẻ mặt khát máu nhe răng cười vây quanh hướng về. Phía nàng. Chai Dori thiên bản, phích lịch tương đương, giữa lúc thiếu nữ tuyệt vọng lúc, đột nhiên từ nơi không xa truyền tới điện thiểm lôi ngâm thanh âm. Chợt giống như mưa rào lôi điện thiên bản bung ra. Trong nháy mắt bao phủ 3 gã lang nhẫn, tương đương, 3 gã lang nhẫn còn chưa phản ứng kịp đã bị lôi điện thiên bản ghim thành nhím. Mà ẩn chứa trong đó lôi điện càng làm cho 3 người tiếng kêu rên liên hồi trực tiếp nằm xuống đất. Biến thành 3 bộ tiêu thi. Xem ra còn không có tới trễ. Kèm theo 3 gã lang nhẫn bị giết. Một đạo nhân ảnh vài cái thời gian lập lòe xuất hiện tại một bên. Ánh mắt liếc mắt một cái 3 bộ thi thể sau. Thì nhìn hướng về phía thiếu nữ. Chợt mỉm cười. Bóng người chính là Vô Thương. Tại giải quyết Gara sự tình sau. Hắn rồi rời đi. Đồng thời trải qua một phen tìm kiếm sau đến nơi này. Ở sông một bên, Vô Thương tùy ý ngồi xếp bằng. Tại hắn thân kiếp trước nổi lên một đống lửa. Chu vi thì là đỡ có cành cây xuyên qua ngư. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.